Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 17, góc truyện audio.com. Một thủ phụ đại nhân mệt như cẩu khắc 1 giờ dần ngày mùng 6 tháng 3 công văn nội các. Vì thân thể hoàng thượng không khỏe, buổi chầu hôm nay hủy bỏ. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ấy sao mà dạo gần đây hoàng thượng lúc nào cũng không khỏe thế? Ba Hồ Nhất Kính thánh chửi của bộ lại, không thấy nghe nói hoàng thượng bị thái hậu phạt chép sách mà, chẳng lẽ sinh bệnh thật? Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện hoàng thượng bị bệnh gì thế? Năm tiểu manh tân của Hàn Lâm viện, manh tân có vấn đề muốn hỏi, hoàng thượng rất thường xuyên không lên triều sao? Sáu kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ, cũng tốt, về chuyện lên triều thì hoàng thượng vẫn rất chịu khó. Bảy một quần chúng đông sường rất hiểu chuyện, bởi vì không có việc gì mà không lên triều thì sẽ bị thái hậu và thủ phụ đại nhân nam nữ kết hợp tần cho một trận. Tám tiểu thiếu khanh của đại lý tử, lầu trên đủ rồi đó ha ha ha ha ha, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. Chín ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ tâm bệnh. 10 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, vì chuyện của sứ thần Ô Tôn Hả. 11 Ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, hỏi thế gian tình là chi, mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy. 12 thiếu khanh khanh của thái thường tử, chẳng lẽ hoàng thượng thực sự động chân tình. 13 Một nhành hoa của đông sường, chẳng phải hoàng thượng vẫn thường như vậy sao? Thường hay thích một ai đó, dù sao cũng chưa từng có kết cục tốt đẹp. 14 Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, đúng tỷ như người hoàng thượng thích không phải đã có gia thất thì cũng đã định thân. Đính hôn, rồi, 15 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, nghe hai vị đại nhân nói thế, không khỏi có điểm đau lòng cho hoàng thượng. 16 Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Hoàng thượng thực ra là một hoàng đế tốt đó chứ, thế mà lại không trực tiếp đi cướp người. 17 Kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Hương người thì hãy buông tay để người được hạnh phúc. 18 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử, đau lòng, vương gia cũng di truyền thể chất độc đáo của hoàng thượng nhỉ. 19 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vương gia ấy hả, vương gia là do tuổi quá nhỏ nên sở đại nhân căn bản không có thích. 21 Nặc danh rất hiểu chuyện, nói vậy làm ta rất hiếu kỳ không biết sở đại nhân có thích lục đại nhân không? 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chắc là, có nhỉ. 22 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lục đại nhân chỉ thiếu điều vẫy đuôi bày tỏ lòng trung tâm thôi, ngươi nói xem ở đây còn ai không nhìn ra hai bọn họ có ý với nhau không? 23 Một nặc danh rất hiểu chuyện, trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, sở đại nhân. 24 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, một nặc danh rất hiểu chuyện. Sở đại nhân thông minh thế kia đâu đến mức ngay cả loại chuyện này cũng không nhìn ra chứ. 25 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, đúng vậy, ngươi xem mọi người trêu đùa sở đại nhân cũng tiếp nhận đó thôi. 26 một nặc danh rất hiểu chuyện, ta chỉ hoài nghi thôi mừ. 27 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hỏi sở đại nhân là biết ngay đó mà. 28 kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Vấn đề thế này, ai đi hỏi như thế nào? 29 hỏi như vậy nè. Góc truyện audio.com, sở đại nhân ơi ngài có biết lục đại nhân yêu thầm ngài không? 30 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, hỏi thế thì trắng trợn quá, mọi người chỉ là đồng nghiệp thôi, hỏi thế này thì không hay lắm. 31 một nhành hoa của đông sưởng, ta cảm giác các ngươi mà cứ thảo luận ở đây, sở đại nhân chắc sẽ thấy được đó. 32 Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Chắc lục đại nhân ma cuồng dò màn hình cũng thấy từ lâu rồi. 33 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, quan viên triều ta sao lại hóng hớt thế này. 34 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Bởi vì cả ngày đều xử lý công vụ thực sự rất nhàm chán. 35 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bởi vì nhân sinh quá mức vô vị. 36 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Bởi vì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thân là nam thần, sở đại nhân phải để chúng ta tự tiêu hóa mới tốt. 37 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. So sánh kiểu này, sở đại nhân là nước phù sa. Hà, 38 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, đó không phải trọng điểm được không? Trời ạ, ta cũng nhìn không nổi tên thái y biến thái này nữa rồi. 39 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, ngươi nói vậy là muốn đêm khuya bị cẩm y vệ kéo vào hẻm nhỏ hả? 40 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, sau khi kéo vào hẻm nhỏ thì sao? 41 kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta cũng muốn gọi binh mã tư của Ngũ Thành đến. 42 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, lệch lầu rồi kia, lạc đề, còn ai quan tâm đến chuyện hoàng thượng thất tình không vậy? 43 một nhành hoa của Đông Sưởng, không sao đâu, qua hai hôm nữa là hoàng thượng sẽ nguôi ngoai thôi. 44 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chúng ta tin tưởng vào sự kiên cường của hoàng thượng. 45 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Khắp trời đâu trốn không hương cỏ, hoàng thượng sẽ có mùa xuân tiếp theo. Nguyên văn là, thiên nhai hà xứ vô phương thảo, là câu thơ trong bài điệp luyến hoa xuân tình của Tô Thức. 46 cấp sự trung im lặng, về lý thì với trạng thái lúc thầm mến của hoàng thượng ta thực sự không trông chờ hoàng thượng có thể có mùa xuân tiếp theo đâu. 47 một nặc danh rất hiểu chuyện, thêm mấy mùa xuân nữa thì triều ta tàn thật luôn đó. 48 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Sứ thần Ô Tôn bao giờ lên đường vậy? Đi rồi thì hoàng thượng có thể khôi phục lại. 49 thế là hòa thân cuối cùng vẫn thất bại. Các loại hòa thân trên ý nghĩa. 50 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bị cự tuyệt một lần như vậy, sứ thần Ô Tôn sẽ không bao giờ đồng ý hòa thân với chúng ta nữa đâu. 51 Vu Thanh lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. 52 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Sao ta cảm giác dường như các ngươi rất hy vọng chuyện của hoàng thượng và sứ thần Ô Tôn sẽ thành vậy. 53 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bởi vì nhìn từ góc độ quốc gia thì hòa thân là việc tốt mà. 54 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Nhưng các ngươi không hy vọng hoàng thượng và công chúa Aliya bên nhau sao? Sao cứ nhìn chòng chọc vào sứ thần Ô Tôn không buông thế? 55 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, bởi vì xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê bận rộn. 56 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi nói có lý ghê. 57 một nặc danh rất hiểu chuyện, khóc chuyện audio.com, trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ngươi nói vậy làm ta bỗng dưng nghĩ tới. Thời điểm Sở đại nhân biết hoàng thượng ái mộ sứ thần Ô Tôn, đã tức giận đến nỗi mắng hôn quân. 58 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Đúng vậy, sao thế? 59 một nặc danh rất hiểu chuyện, Sở đại nhân ngay cả chuyện hoàng thượng thích sứ thần Ô Tôn cũng không thể chấp nhận được. Vậy thì có thể chấp nhận Lục đại nhân sao? 60 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, đó đâu có giống nhau, hoàng thượng dẫu sao cũng là vua một nước. 61 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, Sở đại nhân ta xem ngươi như huynh đệ thế mà ngươi lại muốn ngủ với ta. 62 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lầu trên thực sự đủ rồi đó. 63 một nặc danh rất hiểu chuyện, thế nhưng dường như đã nói ra chân lý của nhân sinh. Khách chương.